rồi tiện tay chú gắp luôn cái đùi cho bà. Vậy mà bà vội vàng hầy ra khiến cho miếng thịt gà lăn lông lốc dưới nền đất. Có lẽ biết mẹ mình quá đáng nên chồng tôi lớn tiếng nói. Mẹ làm thế là có ý gì? Không ăn thì để cho người khác ăn, sao lại đem vứt đi như thế? Bà thản nhiên nói, tao chả có ý gì cả. Tao đã không thèm ăn còn cố bỏ làm gì? Biết được những cái này sạch hay bẩn, ăn vào cho sinh bệnh ra à? Tôi định lên tiếng thì bố chồng gõ mạnh đũa xuống mâm quát. Mẹ con bà có để im cho tôi ăn không? Nuốt cũng không xuôi nữa. Thế là tôi lại đành im lặng. Bữa cơm cũng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cứ nghĩ mấy ngày Tết có chồng ở bên thì sẽ nhẹ nhàng trôi qua. Vậy nhưng chiều 29 Tết nhà tôi bỗng dưng xuất hiện 5-6 tên bặm trợn xăm trổ đầy mình. Bọn chúng hùng hổ đòi gặp chú Út, còn nói chú ấy vay của họ 100 triệu. Đã quá hạn 3 ngày mà không thấy trả, tiền lãi cũng không chịu nộp. Họ chỉ thẳng tay vào mặt bố chồng tôi mà nói. Ông bảo với nó không trả không yên với tụi này đâu. Khôn hồn thì thò cái mặt ra đây nói chuyện cho tử tế. Tết nhất đến nơi rồi tụi này không thích động tay động chân đâu nhé. Bố chồng tôi thì giận đến tím mặt, còn mẹ chồng tôi cứ bù lu bù loa lên mà khóc. Chấm, con tao làm gì đến tiền mà chúng mày đổ cho nó vay của chúng mày hả? Bà nghĩ bọn này rảnh quá à, đây giấy vay nợ đây. Còn con bà nó vay để chơi bài hay cá độ hay làm gì đó đại loại thế thì đi mà gọi nó ra mà hỏi. Vậy nhưng dù chồng tôi đã gọi đến cuộc thứ năm vẫn chẳng thấy chú ấy nghe máy. Bố chồng tôi sợ bọn họ làm lớn chuyện thì lại xấu mặt với hàng xóm nên hẹn họ chiều 30 quay lại. Nếu đúng là chú ấy vay ông sẽ đứng ra trả nợ. Nhận được lời hứa của bố chồng bọn chúng mới chịu bỏ qua. Trước khi ra về bọn chúng còn gằn giọng cảnh cáo. Ông già nói là phải giữ lời đấy. Nhớ giải quyết mọi việc trước Tết. Đừng để con trai ông mùng một Tết phải đổ máu. Chỉ nghe giọng chúng thôi mà tôi nổi hết cả da gà. Chúng có gan tìm đến tận nhà tôi như thế chắc chắn sẽ không phải dọa cho vui. Cả nhà tôi ai cũng như ngồi trên đống lửa. 100 triệu chẳng biết bố mẹ chồng tôi thấy thế nào, chứ với tôi nó là một số tiền quá lớn. Bây giờ cũng cận Tết rồi, biết xoay ở đâu được chứ? Mẹ chồng tôi giục mọi người gọi cho chị Hương để cùng giải quyết. Nhưng bố chồng tôi không cho, ông sợ gia đình bên ấy cười ông không biết dạy con. Cả một buổi chiều mong ngóng cuối cùng chú Út cũng xuất hiện. Nhìn vẻ mặt lầm lũi kia tôi đoán chú ấy đã biết chuyện mấy người kia đến nhà đòi nợ. Mẹ chồng tôi thấy con trai Út trở về thì chạy vội ra kiểm tra khắp người. Có lẽ bà sợ đám người kia sẽ làm gì con bà. Đến khi chắc chắn chú ấy không làm sao bà mới hỏi. Con ơi là con, sao con ngu dại vậy con ơi? Cần tiền làm ăn sao không nói với mẹ lại đi dây với bọn giang hồ làm gì hả con? Bố chồng tôi thì giận dữ quát lớn. Thằng mất dạy kia sao mày không chết luôn ở cái xó xỉnh nào đi, còn trôi về cái nhà này làm gì? Tao cứ tưởng mày lớn mày biết nghĩ rồi. Hóa ra mà vẫn cứ chứng nào tật ấy. Đầu năm mày hứa với tao thế nào hả? Ông cứ bình tĩnh nghe con nó giải thích đã nào. Còn giải thích cái gì nữa? Nói mày vay tiền chúng nó làm gì? Con xin lỗi bố, con chót dại, tại chúng nó cứ rủ dê nên con mới. Choang, tiếng chiếc cốc rơi xuống nền nhà vỡ tan khiến toàn bộ người có mặt ở đây phải giật mình. Tôi sợ hãi nắm chặt tay chồng mình khi thấy dòng máu đó trên trán chú Út túa ra. Từ nhỏ đã rất sợ máu, nên tôi phải nhắm chặt mắt và hít thở thật sâu mới có thể điều chỉnh được nhịp tim của mình. Từ ngày về làm dâu tôi chưa bao giờ thấy ông giận dữ đến vậy. Kể cái hôm mà ông biết tôi không còn trong trắng, nét mặt ông cũng không đáng sợ như hôm nay. Mẹ chồng tôi xót con nên vội vàng đi lấy bông băng cầm máu. Còn không quên trách, sao ông ác vậy, cả cái cốc như thế mà ông ném vào trán thằng bé làm sao nó chịu nổi. Nó sai thì từ từ mà dạy, ông làm thế có ngày nó chết ra đây thì sao? Ông trợn mắt lên nhìn bà mà quát, bà còn nói nữa à, tất cả là tại bà chiều nó nên nó mới hư hỏng như thế. từ giờ tôi mặc xác mẹ con bà, muốn sống muốn chết gì cũng không liên quan đến tôi. Nghe đến đấy chú Út vội vàng quỳ xuống chân ông hoảng hốt nói. Bố, con xin bố đừng bỏ con, bố cứu con nốt lần này nữa thôi. Con hứa từ này con sẽ không như thế nữa. Con hứa sẽ nghe lời bố mẹ, bố mà bỏ mà con lúc này chúng nó giết con mất bố ơi. Mẹ chồng tôi dường như cũng hoảng níu lấy tay ông vừa khóc vừa nói. Ông ơi, tôi xin ông đừng như thế mà. Hu hu ông giúp con đi ông, nó hứa sẽ thay đổi rồi. Xem như ông vì tôi mà giúp con nốt lần này, đừng bỏ mặc nó nha ông. Nhìn bà lúc này trong lòng tôi không còn thấy giận nữa mà dâng lên một cảm giác thương xót. Ai cũng muốn con cái mình ngoan ngoãn thành đạt, chẳng ai muốn nó ham chơi ngỗ nghịch cả. Nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính, phải cái đứa nó ngỗ nghịch thì cũng phải chấp nhận. Máu mủ ruột già làm sao mà bỏ nhau được. Thấy thế nên tôi cũng nói đỡ thêm. Bố ạ, thôi thì chú ấy cũng biết lỗi rồi. Lại sắp Tết, cả nhà mình cùng nhau giúp chú ấy. Chứ để Tết chúng nó mò đến đây thì tan cửa nát nhà. Vợ chồng con cũng chẳng có gì. Chỉ có mấy chỉ vàng hôm cưới con gửi mẹ. Coi như vợ chồng con cho chú ấy vay. Hy vọng sau lần này chú ấy sẽ tu trí mà làm ăn. Chồng tôi thấy tôi nói thế thì mỉm cười. Có lẽ anh cũng bất ngờ với quyết định của tôi. Anh nhìn tôi nói, là anh chị cho vay thôi đấy. Mày nhất định phải đi làm mà trả lại. Chứ anh chị cũng chẳng dư giả gì đâu. Rõ ràng là tôi có lòng tốt muốn phụ mọi người trả nợ cho chú Út. Vậy mà mẹ trông tôi lại chỉ tay vào mặt tôi mà chửi. Mày còn dám mở mồm ra mà nhắc đến cái số vàng đấy hay sao cái con sao chổi này. Tất cả là do mày. Do nhà tao rước phải cái đứa mất trinh như mày nên vận đen mới ập đến. Thằng Hùng nó đã hứa không chơi nữa. Một năm qua nó cũng đã thay đổi. Nhưng vì cái vận đen do mày gây ra nên nó mới bị bạn bè dụ dỗ. Là mày gián tiếp gây cho nó nợ nần. Vậy nên số vàng kia mày phải đưa cho nó để bù đắp những gì mày đã gây ra cho gia đình tao. Phút trước tôi còn thấy xót xa cho bà. Mà bây giờ tôi đã chẳng biết dùng từ nào để miêu tả về con người bà nữa. Còn bà chơi bà lại đổ lỗi cho tôi. Tôi đâu có ép chú ấy chơi. Bạn bè cũng đâu kể dao vào cổ bắt phải chơi đâu mà bà nói thế. Hơn nữa chú ấy cũng chơi từ trước chứ đâu phải đây mới là lần đầu mà đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi. Chồng tôi không thể nhịn cái sự vô lý của bà mà gắt lên. Mẹ vô lý vừa thôi. Thằng Hùng nó lớn rồi. Nó làm nó phải tự chịu chứ sao lại đổ cho nhân. Cô ấy có lòng tốt phụ mọi người trả nợ giúp nó mẹ không cảm ơn thì thôi còn xỉa sói cô ấy là sao? Mày còn hỏi tao à, tao hỏi mày nhé. Một năm qua em mày nó ngoan. Nó chịu khó đi làm rồi. Nó hứa với tao không chơi nữa còn gì. Tất cả tại cái con vợ khốn nạn của mày mà ra. Hứa à? Nó hứa cả trăm lần rồi đã lần nào nó thực hiện được hay chưa? Mẹ đừng có mà bao che cho nó. Chính vì được mẹ dung túng nên nó mới đổ đốn ra như thế. Mẹ phải hiểu chơi hay không là do bản thân nó. Người ta rủ mà nó không chơi thì ai ép được. Mẹ đừng có cái gì cũng đổ hết lên đầu vợ con. Những gì mẹ đối xử với cô ấy con đều biết hết. Chẳng quá con muốn gia đình được êm ấm nên mắt nhắm mắt mở mà thôi. Mẹ chồng tôi một lần nữa chỉ tay vào mặt tôi mà gào lên. Con chó cái này, tao làm gì mày, mày nói đi, có đông đủ mọi người ở đây mày nói đi xem nào. Tao hầu hạ mày, cung phụng mày như thế, tao coi mày như con ruột mà mày nỡ lòng nào mày khốn nạn với tao. Mày chia rẽ tình cảm mẹ con tao. Mày nói đi, bà có câm ngay cái mồm lại không? Sao bà không đứng ra giữa sân kia mà chửi cho làng xóm người ta nghe? Còn chưa đủ nhục hay sao mà còn đứng đó mà lu loa lên hả? Còn thằng Hùng, mày ra đây, có mặt cả nhà ở đây tao tuyên bố đây sẽ là lần cuối cùng tao trả nợ cho mày. Còn lần sau nữa thì tốt nhất mày đừng về cái nhà này nữa. Kể cả chúng nó có kề dao vào cổ mày trước mặt tao tao cũng mặc xác mày. Rồi ông quay ra tôi dịu giọng mà nói. Nhân này, Số vàng đó xem như bố thay mặt thằng Hùng vay của con. Sau này nếu vợ chồng con cần đến mà nó chưa trả được, thì đích thân bố sẽ xoay sở mà trả lại cho con đầy đủ. Hùng quyết thế vợ chồng tôi cũng không có ý kiến gì thêm. Chỉ có duy nhất mẹ chồng tôi là khó chịu. Bà luôn cho rằng tôi là người nguyên nhân gây ra mọi chuyện. Bà còn đổ cho tôi tội đơm đặt nói xấu bà, hãm hại bà nên chồng và con bà mới đối xử với bà như thế. Càng ngày bà càng vô lý với tôi hơn. Cách chương.